Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Túi Âu Phục ra, đưa cho Lạc Điềm Hân. Lạc Điềm Hân liếc mắt nhìn cái hộp, nhìn anh một cái. Đó là cái gì vậy? Trình Hạo Hiên mở ra cái hộp, cho cô nhìn đồ vật bên trong. Lạc Điềm Hân vui mừng, là một cái lắc tay tinh xảo mà xinh đẹp. Cho em này. Trình Hạo Hiên lấy lắc tay trong hộp ra. Em đeo lên đi. Lạc Điềm Hân hưng phấn gật đầu, hơn nữa còn vươn tay mình ra, nhưng đến một nửa thì lại rút về. Anh không muốn giải thích gì với em sao? Hoặc là muốn nói gì? Bây giờ anh đang hối hận vì chuyện ban ngày hay sao? Nhưng cô tức giận, mới 2 giờ mà thôi. Lúc tan việc, anh mới phát hiện cô không có ở đây. Sao anh có thể đi mua cái lắc tay này để xin lỗi cô? Trình Hạo Hiên khẽ cười. Vậy là em sai rồi. Anh không muốn giải thích gì, cũng không muốn nói gì, chỉ muốn đưa cái lắc tay này cho em mà thôi. Là như thế sao? Nhưng mà một cái lắc tay cũng không cần đền bù anh tổn thương em. Lạc Điềm Hân cúi đầu ăn thức ăn của mình. Dù thế nào đi nữa thì anh không hiểu. Cái gì mà anh tổn thương em? Anh tổn thương em khi nào? Lúc này phát hiện cô có vật ngang ngược rồi. Hôm nay em bị bạn gái cũ của anh bắt nạt. Anh không giúp em thì thôi đi, còn đuổi em ra ngoài. Cô cho rằng người yêu ở chung một chỗ không phải đều suy nghĩ vì đối phương sao? Nhất định sẽ đứng lên, đứng bên cạnh đối phương không điều kiện. Huống chi cô không làm chuyện sai, thế nhưng người đàn ông này không giúp cô. Trình Hạo Hiên kéo tay cô tới, tính ép buộc đeo lắc tay trên tay cô. Không phải anh không giúp em, mà anh có chuyện yêu cầu Tưởng Anna, không thể đuổi cô ta đi ra ngoài. Anh nên nghĩ khi ở trong góc độ của anh. Lạc Điềm Hân cảm thấy kỳ quái. Tại sao anh muốn cầu xin Tưởng Anna? Chuyện gì xảy ra? Người chịu trách nhiệm mảnh đất kia ở thành Bắc chính là cha của Tưởng Anna. Hôm nay gặp cô ta vì mảnh đất kia mà thôi. Trình Hạo Hiên giải thích. Tại sao người phụ nữ này lại không tin tưởng anh như thế? Lúc này, Lạc Điềm Hân mới nhớ tới. Vì mảnh đất kia mà lúc trước rất hao tâm tổn trí. Nghe nói là nhà họ Tưởng cố ý gây khó khăn, không ngờ thì ra là công ty của dòng họ Tưởng Anna. Vậy bây giờ phải làm sao? Cô như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Để Tưởng Anna hỏi dùm anh vì sao cha cô ta không mua đất cho anh. Trình Hạo Hiên biết cô đã hiểu rõ mọi chuyện, cô sẽ tức giận vì chuyện bịa đặt hoàn toàn chứ. Lạc Điềm Hân nghe xong cũng yên tâm, sau đó liếc anh một cái. Chuyện Tưởng Anna không tôn trọng em vào ban ngày, em không nói nữa. Trình Hạo Hiên ngoắc tay để cô tới đây. Cái gì cơ? Cô đưa lỗ tai tới, nghĩ anh nói gì với cô. Nhưng Trình Hạo Hiên ấn lên môi của cô một nụ hôn. Ngoan ngoãn nghe lời mới giống Lạc Điềm Hân chứ. Lạc Điềm Hân mắc cỡ đỏ mặt, đánh vai của anh một cái. Ghét. Trình Hạo Hiên hài lòng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đêm. Tối nay rất nhiều sao. Lạc Điềm Tâm cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng và sao. Đúng vậy, trăng sao nơi này giống như ở quê nhà cô. Trăng sao đều sáng thành một mảnh như vậy. Trong thành phố lớn rất khó thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng ở biệt thự trên đỉnh núi này của anh có thể nhìn thấy rõ. Thích vừa ăn cơm vừa ngắm những vì sao không? Khóe miệng Trình Hạo Hiên chứa đựng nụ cười nhạt hỏi cô. Nét mặt của cô rất sáng, còn sáng hơn so với ánh trăng cùng sao kia. Thích, dĩ nhiên là thích. Cảm thấy như thế thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Trong một buổi tối như vậy, không nóng bức, hơn nữa bữa tối phong phú, còn có thể thấy trăng sao xinh đẹp như vậy, sao cô có thể không thích? Trình Hạo Hiên nghe câu trả lời của cô rất vừa lòng. Lạc Điềm Hân đột nhiên nghĩ, toàn bộ đều được sắp xếp, không phải anh cố ý làm như vậy chứ? Là vì cái gì? Buổi chiều hôm nay, anh nói muốn đi ra ngoài một chút, là muốn đi lấy cái lắc tay này sao? Lạc Điềm Hân nâng lắc tay trên tay của mình lên hỏi anh. Trình Hạo Hiên nhìn cô, nếu như anh không đi lấy cái lắc tay này, em cho rằng anh đi đâu? Lạc Điềm Hân có phần lúng túng. Lúc ấy cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, hơn nữa đều lộn xộn lung tung. Mình cũng không biết mình suy nghĩ những gì, nhưng không có một chuyện tốt. Thì ra là như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net